Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 7. Chỉ thấy phía bên phía quân địch xuất hiện rất nhiều kỵ sĩ, tay cầm trường cung, chạy về hướng Ma Hồng Lễ và Ma Lễ Hải đang giao chiến với Kiều Anh. Kỵ sĩ này dương cung đặt tên, nhắm thẳng Kiều Anh bắn. Nhất thời ánh hồng sáng rỡ, không trung lay động, hai đạo ánh sáng cơ hồ bắn trúng đồng thời hai cái đầu của Kiều Anh. Kiều Anh rít lên một tiếng, đau đớn quấy đạp không ngừng, làm cho những binh sĩ chung quanh bị nó quật và quét bay tử thương vô số. Kiều Anh lăn lộn một trận, rốt cuộc nằm bất động ở trên đất, xem ra là đã chết. Vũ Tế Vương sắc mặt đại biến, ánh mắt sắc bén đã nhìn ra kỵ sĩ bắn chết Kiều Anh chính là Nguyệt Cơ Vương, người mới bị quân Thương bắt cách đây đi vài ngày. Càng khó tin hơn là không biết nàng sử dụng bảo cung gì lại có thể dễ dàng bắn chết thượng cổ ma thú Kiều Anh như vậy. Thời gian tu luyện Tố Nữ Kinh của Nguyệt Cơ quá ngắn, chưa thể dung hợp trọn vẹn lực lượng của Trương Tử Tinh chuyển sang. Bắn xong hai mũi tên, cả người đã hoàn toàn thoát lực, ngồi ở trên lưng ngựa thở hổn hển. Kiều Anh vừa chết, Ma Gia tứ tướng thoải mái hơn rất nhiều, tập trung toàn bộ lực lượng để đối phó với Phong Hy. Phong Hy quả là rất mạnh, nhất là dị năng hóa đến đặc biệt của nó, khiến cho pháp bảo của Ma Gia tứ tướng đều không thể tạo nên thương tổn gì. Anh em Ma Gia cũng không nóng ruột, vừa đánh vừa lui, dẫn Phong Hy đến nơi đất trống. Vũ Tây Vương vừa mất đi Kiều Anh, thấy Phong Hy bất chấp tất cả đuổi theo Ma Gia tứ tướng, lòng biết không ổn, vội vã phất động sư vưu kỳ lệnh làm Phong Hy quay lại. Dè đầu Phong Hy mới lùi lại, huynh đệ họ Ma lại lập tức công kích mãnh liệt. Qua vài lần như vậy, Phong Hy bị khiêu khích, hung tính lộ ra, không chịu nghe khống chế nữa, điên cuồng đuổi theo Ma Gia tứ tướng. Đuổi tới gần một gò đất, Phong Hy bất ngờ trượt chân, cả người đã rơi vào bẫy đã làm sẵn. Cái hố này sâu tới 10 mét. Phong Hy mặc dù cường đại nhưng cũng không biết bay lên thẳng, nhất thời rít lên kinh hãi. Càng đáng sợ hơn là một đội nhân binh mã quân Thương đã xuất hiện phía trên cái bẫy, bắt đầu ném từng bao đất, từng bao cát xuống hố, xem ra là muốn chôn sống con ma thú này. Đây chính là cách mà Trương Tử Tinh nghĩ ra. Phong Hy người vốn là một con lợn rừng to lớn, đã vậy ta dùng cách của thợ săn đối phó với lợn rừng không được sao? Không phải đời sau có câu dã trừ đã lọt vào bẫy chỉ có con đường chết mà thôi. Vũ Tế Vương không ngờ hai niềm hy vọng lớn nhất của quân mình lại dễ dàng bị đối thủ đánh bại như vậy, út đức học ra một ngụm máu tươi. Thương Kiệt Vương cũng lộ ra vẻ khẩn trương, bởi vì những lính Thương bỏ chạy kia rốt cuộc đã lộ ra ý đồ. Bọn họ rất nhanh đã hợp thành hai đại đội lớn do Hoàng Phi Hổ và Khương Văn Hoán dẫn đầu, từ hai cánh bao vây lại đại quân của Đông Di. Quân Đông Di lâm vào tuyệt cảnh, lập tức đại loạn vì hai đại ma thú sớm thất bại. Sư Vưu Kỳ mất đi tác dụng nên Vũ Tế Vương nhờ thế mà chưa tốn sức lực bao nhiêu, nhưng hắn nhanh chóng nhận ra tình thế hiểm nghèo, lòng biết hôm nay nếu không liều cái mạng già chỉ sợ toàn quân Đông Di đều sẽ bị tiêu diệt. Nhìn lá Vương Kỳ cắm ở tiền phương quân Thương, Vũ Tế Vương nghiến răng, ánh mắt căm hận, từ trong tay thủ hạ nhận lấy một chiếc hộp dài, nghiêng người xuống ngựa, hai chân xếp bằng. Trong chiếc hộp là một thanh đoản mâu màu vàng nhạt, cán mâu rất dẹt, phía trên có khắc họa một hoa văn kỳ quái tinh tế, mũi mâu lóe lên vẻ sắc bén vô song. Cả đoản mâu trông thật thập phần tinh mỹ, có thể coi là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Nhưng những hộ vệ vu thần xung quanh nhìn thấy đoản mâu này, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi vô cùng, như là đây là một thứ gì đó hết sức đáng sợ vậy. Vũ Tế Vương thầm niệm chú ngữ, lấy ra đoản mâu, không ngờ lại tự đâm vào chân mình, máu tươi lập tức tràn ra. Vũ Tế Vương không chịu nổi, rên lên một tiếng. Thanh mâu đáng sợ kia như có sinh mệnh, hút lấy toàn bộ tiên huyết trào ra. Hoa văn ở trên cán cũng bắt đầu phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Vũ Tế Vương chờ quang mang trên hoa văn hoàn toàn trở thành màu vàng kim, nhịn đau rút đoản mâu ra. Lúc này cơ nhục cả phần đùi đã khô quắt lại, chỉ còn lại là khớp xương, dường như là bị nó ăn mất. Vũ Tế Vương giờ cũng không để ý, lầm rầm niệm chú. Đoản mâu này đột nhiên dài ra, hoa văn kỳ lạ cũng lóe ra xung quanh, ánh vàng rực rỡ, hóa thành một con sư tử đáng sợ, bay lên không trung, nhắm thẳng hướng của vị chủ soái quân Thương lao tới. Mục tiêu chính là Đại Thương Thiên Tử, chỉ cần giết được một đầu não Thương quân, quân địch nhất định sẽ tan rã. Nguyệt Cơ nhìn thấy toàn nghê, sợ đến hoa dung tái mét. Thanh mâu này chính là bảo vật lợi hại nhất của Sivu lưu lại. Phệ phách cũng là vũ khí lúc xưa Sivu sử dụng đánh với hoàng đế. Phệ phách hùng hãn vô cùng, Chỗ đáng sợ của nó không chỉ là lực sát thương kinh người, mà còn có thể tạo thành thương tổn lớn nhất đối với hồn phách. Năm đó rất nhiều thuộc hạ của hoàng đế pháp lực cao cường đều chết dưới tay phệ phách. Quả là một hung khí nhân gian, có thể khiến cho địch nhân hình thần câu diệt trong nháy mắt. Thanh vũ khí này đáng sợ hơn siêu vưu kỳ rất nhiều, phản phệ tạo ra nguy hại hơn, gần như không cách nào có thể điều khiển. Nghe nói chỉ có bản thân siêu vưu mới có thể sử dụng, nên bình thường kim mâu đều bị phong ấn ở trong hộp cấm, không có được sử dụng. Không ngờ hôm nay Vu Tế Vương lại phá bỏ phong ấn, khởi động nó. Cái giá hắn phải trả không chỉ là mất đi một chân, sau lần sử dụng này pháp được hoàn toàn tiêu tan không còn, dù không chết cũng sẽ trở thành phế nhân. Nguyệt Cơ không ngờ Vu Tế Vương bất chấp sinh tử niệm cấm chú, nếu còn sử dụng được Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn, may ra mới có lực chống lại phệ phách. Nhưng giờ nàng đã không còn sức lực, mà ba mũi Xuyên Vân Tiễn, một mũi Trương Tử Tinh đã bắn mất, hai mũi còn lại vẫn cắm trên đầu Cửu Anh, nhất thời không cách nào lấy ra được. Nguyệt Cơ quá lo, liều lĩnh dục ngựa chạy về hướng trung quân. Trương Tử Tinh đối mặt với con ma thú đang nhanh nhanh múa vuốt này, chỉ thấy như chỉ cần thêm một bước là sẽ rơi xuống vực sâu muôn trượng, phân tách toái cốt. Hắn biết đây là thời khắc sinh tử, vội vàng vận chuyển lực lượng trong người đến cực hạn, ngưng thần đối phó. Nhưng hắn lại không để ý tới thủ trạc trên cổ tay cũng bắt đầu phát ra quang mang nhàn nhạt. Còn toàn nghề thanh thế hùng hãn, những tấm khiên quân thương dựng lên đã bị nó xông qua, đều như là đậu hũ nhanh chóng vỡ nát. Hộ vệ đều chết xông tới ngăn cản cũng bị biến thành tử thi nằm ở trên đất. Mà già tứ tướng đang đối phó với Phong Hy, Hoàng Phi Hổ, Trường Quế Phương cũng đang bao vây quân Đông Di. Mấy người đã phát hiện ra thiên tử nguy hiểm, nhưng đều không kịp tới cứu viện. Mọi việc diễn ra quá nhanh, còn toàn nghề vàng đã vượt qua lớp phòng ngự, há miệng lút lấy đại thương thiên tử. Chiến xa hắn đang đứng cũng theo đó mà tan thành mảnh vụn. Tướng sĩ xung quanh, Vương Kỳ bị dư lực tác động đều bị xé rách toàn thây, thịt xương bắn ra bốn bên, thảm cảnh thực không muốn nhìn. Nguyệt Cơ chỉ thấy hai mắt tối sầm, suýt nữa ngã ngửa. Chúng tướng còn lại là kinh hãi thất sắc. Vu Tế Vương nhau mắt nhìn thấy tình cảnh này, vẻ mặt khẩn trương, lập tức bình tĩnh xuống, dường như đã chút bỏ được tảng đá ngàn cân đè nặng. Thương Kiệt và chư tướng đều lộ ra vẻ vui mừng. Đại thương thiên tử đã chết rồi, quân thương quần long vô thủ nhất định không dám đánh nữa. Yên lặng, âm thanh sát phạt trên chiến trường như đều hạ xuống, mọi con mắt đổ dồn về chỗ Trương Tử Tinh khi nãy. Trương Tử Tinh chỉ thấy trong nháy mắt bị một cỗ sát khí hung tàn hủy diệt thiên địa trồm tới, không dám chậm trễ, đem bực đường ngưng lại hai tay hướng lên phía trước đỡ đòn. Hắn định sử dụng chân vũ linh quyết mới lĩnh ngộ ra, nhưng không có được. Do mới tập luyện, chỉ có tiến vào trạng thái tinh thần và nhục thể dung hợp mới có thể sử dụng ra lực lượng của huyền vũ. Vài ngày gần đây, hắn vì muốn diệt trừ Cửu Anh, không ngừng truyền nội lực tố nước kinh trong Nguyệt Cơ, nguyên khí hao tổn rất lớn, nhất thời không cách nào có thể sử dụng được chân vũ linh quyết. Sát khí của thanh mâu này quá đáng sợ, chỉ vừa tiếp xúc, Trương Tử Tinh đã thấy lạnh cả người, bị một cỗ lực lượng áp chế khiến toàn thân không động đậy nổi. Trong nháy mắt, cả người đã bị sát khí phủ lấy, như là một cái kén lớn màu vàng bao lại. Cái kén này tỏa ra ma lực đáng sợ. Trương Tử Tinh cảm thấy lực lượng và sinh mạng của bản thân không ngừng tan biến, dường như bị cái kén hút lấy. Không bao lâu, ý thức đã trở nên mơ hồ. Tuy biết tình huống khẩn cấp, nhưng không sao ngăn nổi. Chẳng nhẽ Trương Tử Tinh ta đây tráng chi chưa thành đã tán thân ở đây sao? Đúng trong lúc nguy cấp, một đạo quang mang màu vàng từ từ hưu trạc trên tay Trương Tử Tinh từ từ phát ra, hình thành một đạo ánh sáng bọc lấy hắn. Trương Tử Tinh đang sắp sửa hôn mê lập tức tỉnh lại. Hai đạo ánh sáng kịch liệt va chạm, nhưng cỗ sát khí kia quá mạnh, tỳ hưu trạc dần không địch nổi, ánh sáng cũng mở dần, tử vong lại một lần nữa đến gần hắn. Trương Tử Tinh không ngờ ngay cả bảo vật Đa Bảo đạo nhân tặng cho hắn cũng không địch nổi hung vật này, áp lực đè nặng dần, lòng biết chỉ cần ánh sáng tỳ hưu trạc tan biến, mình chỉ có được chết, lập tức nghiến răng nói: liều mạng. Thừa lúc vòng ánh sáng của tỳ hưu trạc còn chưa tan, Trương Tử Tinh cố gắng chống cự lại áp lực, mặc kệ cả người cứ như bị núi đè, dùng toàn bộ tinh thần vận khởi chiến hồn quyết trong người tới mức cao hơn nữa. Ngay lúc vòng bảo hộ tỳ hưu trạc bị công phá, Trương Tử Tinh ánh mắt lóe lên, đem toàn bộ lực lượng chuẩn bị hoàn toàn bạo phát. Rốt cuộc hợp nhất được 7 loại tâm pháp, lực lượng huyền vũ tái hiện, liều mạng nghênh tiếp cái kết vàng kia. Trương Tử Tinh không biết làm như vậy có thoát chết hay không,

Vũ Tế Vương lộ ra vẻ phức tạp, tay chỉ về phía Kim Quang, nơi chủ soái quân thường đang đứng, thở dài nói: bà bối lợi hại nhất của chiến thần Vệ Phách đã nhận chủ rồi. Nghe Vũ Tế Vương nói như vậy, mấy người hiểu ra ý tứ của hắn, sắc mặt nhất đoạt kinh ngãi. Vệ Phách nhận chủ, chẳng lẽ Thương Vương lại chính là Suy Vưu chiến thần chuyển thế? Vừa rồi các ngươi nhìn thấy hình ảnh Huyền Vũ không? Đấy chính là tâm pháp đặc biệt của chiến thần Suy Vưu, lưu truyền từ thời Huyền Đế. Tộc Cửu Lê chúng ta là hậu duệ của người, đời đời cung phụng chiến thần, giờ sao có thể chống lại chủ nhân chứ? Thương Kiệt Vương thấy không ít quốc vương các tộc lộ ra vẻ do dự, vội vàng quát lớn: chiến thần chuyển thế là cái gì? Toàn là hồ ngôn. Chiến thần sao có thể sinh nhầm đại vương kẻ thù được? Huống chi chúng ta là kẻ thù của đại thương, nếu giờ hàng địch, chết cũng không có trôn thây. Thương Kiệt Vương muốn tiếp tục chiến đấu, một là vì thần cung tinh kỵ và mãnh tướng hữu cùng quốc hầu như chết trong tay địch, lòng mang cừu hận; hai, hắn vốn là kẻ đầu sỏ phát động cuộc chiến này, tự nghĩ cho dù Thương Vương có tha cho người khác cũng tuyệt đối không bỏ qua cho mình và hữu cùng tộc. Trong khi các tộc đang tranh cãi, quân thường đã ồ ạt phát động thế công. Quân đông di ý chí đã sớm tàn rã, sao có thể là đối thủ, lập tức tử thương vô số. Thương Kiệt hối thúc quân đội hai tộc Châm Quán và Châm Tầm cùng với tàn dư tinh kỵ vốn định liều chết mở đường máu chạy trốn, không ngờ gặp ngay tả quân do Hoàng Phi Hổ chỉ huy. Trương Quế Phương nhận ra được Thương Kiệt chính là đông di liên quân chủ soái, lập tức xông tới hét lớn: Thương Kiệt Vương, không mau xuống ngựa, còn chờ tới bao giờ? Không hiểu sao Thương Kiệt Vương không thể kháng cự, nghe lời xuống ngựa, bị Trương Quế Phương giục ngựa chạy tới chặt đứt thủ cấp. Quân đội ba tộc hữu cùng Châm Quán, Châm Tầm thấy Thương Kiệt bị giết, lập tức đại loạn: đông di mau hàng, nếu không hàng sẽ chết. Bình thường nhất loạt hét vang trong trận, khiến các tộc vốn còn do dự hoàn toàn mất đi đấu trí, lại thấy cảnh Thương Kiệt bay đầu, nhất loạt nhảy xuống ngựa đầu hàng. Lời chiêu hàng này là chính do Nguyệt Cơ không muốn tộc nhân thương vong quá lớn, đặc ý cầu khẩn Trương Tử Tinh, không ngờ lại thu được hiệu quả tốt như vậy. Vào lúc quân thường vừa trói xong tù binh thu lấy, một góc mặt đất bỗng rung rinh, chỉ thấy một đống đất rất nhanh đổ lên, quỹ tích rất đẹp, giống như là có vật gì đó đang hoạt động ở trong đất. Không lâu sau, một thân hình lớn đã phá đất chui ra, đó chính là Phong Huy đã bị chôn sống. Phong Huy quả không thể là thượng cổ ma thú, không giống như lợn rừng bình thường, chỉ dùng răng nhọn và sức lực đào một đường thông đạo chui lên. Hai cái mũi lợn hồng hộc thở, nhưng ánh mắt hung ác ở trong mắt vẫn không hề giảm. Trương Tử Tinh thấy Phong Huy xuất hiện, lòng có ý muốn thử xem uy lực của Vệ Phách mới thu phục xem sao. Lùi lại vài bước, vận chân vũ linh quyết đến cực hạn, toàn lực phi Vệ Phách về phía Phong Huy. Lớp da của Phong Huy dày vô cùng, lại có dị năng phòng ngự, ngay cả pháp bào của Ma Gia tứ tướng cũng không sao thương tổn được. Nhưng hôm nay gặp phải thượng cổ hung khí Vệ Phách, mạng nó đã tuyệt, lập tức bị kim quang xuyên qua. Thân thể Phong Huy rất to lớn, đáng nhẽ bị kim mâu xuyên qua chỉ bị thương nhẹ mà thôi, nhưng không biết vì sao nó lại bị bắn trúng, xong lập tức kêu thảm một tiếng. Vài con ngựa xung quanh nghe tiếng kêu kinh thiên động địa này đều run bắn hai chân, tè cả ra. Phong Huy kêu xong, thân hình bỗng không động nữa, đột ngột ngã xuống đất. Một lúc sau, thân hình to lớn như bị đóng đinh lại lần nữa teo lại, cuối cùng chỉ lại là một lớp da. Mà tạo thành cảnh tượng kinh hãi này chính là một điểm kim quang, thượng cổ hung khí Vệ Phách. Trang cảnh đáng sợ này khiến cho người ta toàn thân run rẩy, cũng biết được kim mâu ở trong tay Trương Tử Tinh đáng sợ tới mức nào. Còn phần hàng binh của đông di, ai nấy đều lộ ra vẻ sợ hãi, thầm kêu may đã sớm quy hàng. Trên mặt của Trương Tử Tinh lướt qua một nét cười nhẹ, hắn chính muốn tạo ra hiệu quả chấn nhiếp như vậy. Có điều uy lực của Vệ Phách đã qua dự kiến của hắn, một chiêu giết chết Phong Huy. Hắn đang muốn tiến lại thu hồi Vệ Phách, đột nhiên thấy cả người uể oải, cảm giác máu huyết toàn thân như bị rút cạn, đứng không vững. Nguyệt Cơ vội vàng xuống ngựa chạy tới đỡ hắn dậy. Trương Tử Tinh cảm thấy lực lượng vừa rồi còn rất sung mãn, đã nhanh biến thành hư nhược, thầm kêu chiêu này chỉ ít dùng thôi. Kim mâu tuy rất lợi hại, nhưng cũng cần tiêu hao nhiều lực lượng. Một chiêu vừa ra, HP đã gần như bằng không, xem ra không phải lúc sinh tử, tuyệt không nên dùng. Trong hai đại ma thú, Phong Huy đã bị diệt, Cửu Anh vẫn còn nội đan trong cơ thể. Trương Tử Tinh thầm nghĩ một chút, không cho Ma Gia tứ tướng hủy diệt nội đan, mà sai bọn họ mổ lấy, một là hoàn toàn diệt trừ sinh mạng của Cửu Anh, hay là lấy nội đan đem về nghiên cứu. Ngay lúc này, không trung bỗng chuyển tới một tiếng hạc kêu, hai con tiên hạc rất lớn lần lượt hạ xuống, trên lưng có hai người bước ra, chính là một đôi nam nữ thân xuyên đạo bào. Đôi nam nữ này tướng mạo tuấn mỹ, có chút dáng vẻ tiên phong đạo cốt. Nam tử nhìn qua tàn cục trên chiến trường cùng với nữ tử, bước tới trước mặt Trương Tử Tinh thi lễ rồi nói: vị tướng quân này, sư huynh gọi bần đạo hữu lễ. Đạo nhân vô lễ, đây là thiên tử của đại thương, còn không mau kiến lễ. Mà Lễ Thành hét lớn một tiếng, bốn anh em họ cũng là người tu luyện nên cũng chẳng thèm e ngại hai đạo nhân này. Nam nữ nghe thấy tướng quân này hóa ra chính là đại thương thiên tử, không khỏi kinh ngạc, đưa mắt nhìn nhau, song cũng không ai hành lễ. Trương Tử Tinh biết đôi nam nữ này tất là người tu đạo, nên không hề trách bọn họ không chu toàn lễ số, nhẹ nhàng gỡ tay Nguyệt Cơ hỏi: đạo sĩ xưng hô như thế nào, đến chiến trường là có yếu sự gì? Nam đạo nhân nói: bần đạo là môn hạ của Ngọc Hư Cung, đồ đệ thứ 5 của Nguyên Thủy Thiên Tôn Đặng Hòa, đây là sư muội Ngô Bình, không biết bệ hạ thân chinh, mong ngài thứ tội. Trương Tử Tinh kinh ngạc: Đặng Hòa, môn nhân của Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hắn có chút ấn tượng với cái tên này. Đặng Hòa nghe danh hiệu thì rất là oai, là vị đồ đệ thứ 5, ấy nhưng trình độ chẳng ra làm sao. Tại thập tuyệt trận đã bị Nhiên Đăng mang ra làm bia đỡ đạn, vào trận thì bị Tần Hoàn đánh cho một vài chiêu đã lần quay ra chết, còn Ngô Bình thì chưa có nghe qua bao giờ. Đạo trưởng không cần khách giáo, cần vật gì ngài cứ nói thẳng. Năm xưa hắn rất có hảo cảm với Vân Trung Tử, mà xiển giáo giờ cũng chưa đối địch với đại thương, cho nên ngữ khí của Trương Tử Tinh khá là khách giáo. Đặng Hoa cười nhẹ nói: bần đạo đang tu luyện pháp bảo Thủy Hỏa Thần Kích, rất cần một khỏa nội đan cửu anh, đã tìm rất nhiều năm, gần đây thiên cơ khó đoán, bần đạo gieo quẻ nhiều ngày mới tính ra vị trí của cửu anh, định tới kết thúc tính mạng của nó, không ngờ đã bị bệ hạ nhanh chân đoạt mất, hay nhờ bệ hạ giúp đỡ một chút vậy. Trương Tử Tinh ánh mắt lóe ra giây lát, nhìn Ngô Bình đang nhìn chằm chằm thi thể cửu anh, trên mặt cười lạnh: gieo quẻ, một tháng trước đây ta có đánh nhau với cửu anh, quân ta đại bại, lúc đấy sao không thấy các người tính ra vị trí đến kết liễu cửu anh đi. Bây giờ bọn ta vất vả khó khăn lắm mới dùng được chấn thiên cung xuyên vân tiễn bắn chết cửu anh, đang định thu lấy nội đan thì tụi bay xuất hiện à? Rõ ràng là thấy chuyện qua đường rồi mới đến, còn có mặt mũi nói ta là nhanh chân đoạt mất. Xem ra ta mới là người sai đấy. Đặng Hoa nhìn vẻ mặt của Trương Tử Tinh không vui vẻ, lại nói: con cửu anh này sống rất nhiều năm đã hình thành sát khí, không có chút tác dụng nào với bệ hạ, mà còn có thể gây nguy hiểm, cho nên bần đạo mong bệ hạ thành toàn. Mà già tứ tướng đang rất khó chịu, thấy Đặng Hoa vẫn mặt dày mặc cả với thiên tử, bốn anh em trong lòng giận dữ. Mà Lễ Hải thét đến: vật này đã chiếm lợi phẩm của quân ta, cho hay không là ý của bệ hạ, các ngươi đừng có ra vẻ môn hạ của Ngọc Hư Cung làm chuyện vô lễ. Đặng Hoa còn chưa trả lời, nữ đạo sĩ Ngô Bình đã đáp trả, ngữ khí rất tinh vi: kẻ nào dám coi thường Ngọc Hư Cung môn hạ, nếu không phải để các ngươi là tướng triều đình, bần đạo nhất định phải dạy bảo một phen, xem mấy vị đạo nhân có thủ đoạn gì. Ma gia tứ tướng thấy Ngô Bình cuồng vọng như vậy, nổi giận đùng đùng, nhất tề lấy ra pháp bảo muốn động thủ, nhưng bị Trương Tử Tinh quát lại ngăn. Trương Tử Tinh cố giữ vẻ ôn hòa, mặt tươi cười nói với Đặng Hoa: đã là Đặng đạo trường cần luyện chế pháp bảo, quả nhân cũng rất vui vẻ hỗ trợ, chỉ có điều hai vị cũng thấy đấy, vì diệt cửu anh mà tướng sĩ đại thương ta tử thương vô số, tục ngữ có câu vô công bất thụ lộc, đạo trưởng nên đem một ít vật để trao đổi, nếu không quả nhân cũng khó lòng mà bắt chư tướng tâm phục. Nghe nói môn hạ của Ngọc Hư Cung đều là tiên nhân pháp thuật cao minh, Đặng đạo trưởng lại là người có danh tiếng, hôm nay có vài tướng sĩ ở đây, chắc ngài cũng không định chiếm tiện nghi của quả nhân chứ. Ý của Trương Tử Tinh cũng rất đơn giản, đời không có bữa cơm nào miễn phí, người muốn nội đan thì cũng được thôi, ít nhất cũng bỏ ra một ít máu, người không phải tự xưng là vị môn nhân thứ 5 của Nguyên Thủy Tiên Tôn sao, nói thế nào cũng phải mang bảo vật đến đây mà trao đổi mới được, đừng có tưởng ta gà nhé. Đặng Hòa không ngờ đối phương đã có đề nghị như vậy, nghe hết câu nói không khỏi chửi thầm cái tên thiên tử này xảo trá, bên ngoài thì khách giáo nhưng miệng thì đòi tiền, căn bản không cho mình đường lui, chỉ đành phải nói một câu: xin bệ hạ chờ một chốc lát, bần đạo cùng với sư muội muốn thương lượng một chút. Đặng Hoa và Ngô Bình đứng lùi ra một góc thì thầm bàn luận, khuôn mặt của Ngô Bình tràn đầy tức giận. Trương Tử Tinh cố dòng tai chỉ nghe lõm bõm được vài chữ: Tên thiên tử này thực là xảo trá. Không được, luyện chế tạo hóa đan rất khó. Hay là cướp nộp đan đi. Đại thương thiên tử làm chủ bốn biển, danh vang thiên hạ, sư muội không được làm vậy. Thiên tử thì sao? Mấy bữa trước ở Ngọc Hư Cung, sư tôn đã nói qua tam giáo lập bảng phong thần, thiên hạ sắp đại loạn rồi, còn phải sợ hắn sao? Nghe được câu này, Trương Tử Tinh chỉ thấy đầu óc choáng váng, không cách nào tập trung nghe tiếp được. Tam giáo đã lập bảng phong thần sao? Bảng phong thần rốt cuộc đã xuất hiện rồi. Dù sớm biết sẽ có ngày này, nhưng tới lúc nó đến vẫn thực sự là cảm giác khó chấp nhận. Ta đây là trị vì thương triều tốt như vậy, khắp nơi thiên hạ thái bình như vậy, thế mà mấy tên tiên nhân đáng chết các người vì muốn tạo sát kiếp gì đó vẫn cố ý gây ra tai kiếp chiến tranh tại nhân gian. Chết con mẹ chúng mày đi. Hắn không nhịn nổi nữa, uất ức ở trong lòng bèn cất tiếng chửi. Hắn dường như nhìn thấy Bách Tính đang an cư lạc nghiệp bỗng bị rơi vào cảnh đổ máu, cửa nhà tan nát, dường như thấy những con dân trung thành của đại thương bị giết, dường như nhìn thấy được người vợ ôn nhu xinh đẹp của mình từng người chết đi. Trương Tử Tinh chỉ thấy trong ngực có một nỗi căm hận và uất ức, từ từ nắm chặt hai tay, ánh mắt tràn đầy lửa hận. Lúc này Đặng Hoa và Ngô Bình đã trao đổi xong, bước lại tới gần hắn. Ngô Bình vốn trong lòng bực tức, nhưng có lúc vô ý bắt gặp ánh mắt của Trương Tử Tinh đầy hung dữ, bất giác rùng mình, nhất thời không dám nhìn thẳng nữa. Bệ hạ, bệ hạ. Tiếng gọi của Đặng Hoa rốt cuộc làm cho Trương Tử Tinh tỉnh táo lại. Đặng Hoa cũng cảm nhận vị thiên tử này hình như có tu luyện một loại tâm pháp gì đó, không phải người thường, nhưng lực lượng còn rất yếu, kém xa bọn họ. Không hiểu sao trên người vừa rồi toát ra khí tức rất hung bạo, khiến cả người ngoại thế cao nhân như hắn cũng cảm thấy không thoải mái. Đặng Hoa lấy trong túi pháp bào ra một cái bình ngọc nhỏ, biểu tình rất tiếc nuối. Bình ngọc này có 6 khỏa thiên địa tạo hóa đan, có thể khởi tử hoàn sinh, chỉ cần hồn phách chưa tan đều có thể cứu được. Bần đạo xin đem bảo vật này đổi lấy nội đan của Cửu Anh, không biết ý của bệ hạ thế nào. Trương Tử Tinh chả biết thiên địa tạo hóa đan này có cái gì hay, chỉ hư một tiếng nói: chớ có lừa dối quả nhân, cái này chỉ là thuốc trị thương tầm thường thôi. Đặng Hoa cố nặn ra một nụ cười: bệ hạ nhầm rồi, đan này còn có hiệu dụng đối với người tu luyện, ăn vào có thể củng cố thêm nguyên thần, phòng ngừa tà ma xâm nhập, lại có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ pháp lực. Mấy đan dược trị thương bình thường sao có thể so sánh được chứ? Nếu quả thiên địa tạo hóa đan này có công hiệu như Đặng Hoa nói, giao dịch này xem như cũng không thiệt thòi. Chữa thương cứu mệnh, củng cố nguyên thần không nói, rất nhiều loại đan dược đều làm được, nhưng nếu có thể trong nháy mắt khôi phục toàn bộ pháp lực thì thực đúng là công hiệu tuyệt vời. Xem ra giống như bình mana trong game vậy, dễ dàng khôi phục lực lượng. Thử nghĩ xem, hai tu luyện giả tu vi ngang nhau chiến đấu tới sức cùng lực kiệt, tuy nhiên một bên lại uống vào một viên, trong nháy mắt lại khỏe mạnh lại, vậy thì bên kia xem ra chỉ có đường vừa chửi vừa bỏ chạy mà thôi. Trương Tử Tinh cố tỏ ra vẻ không xúc động, nhận lấy bình ngọc, cười tỏ vẻ miễn cưỡng nói: đạo trưởng đã khẳng khái như vậy, quả nhân sao dám không nghe chứ? Đạo trưởng có cần quả nhân sai người lấy giúp nội đan không? Sao dám làm phiền bệ hạ, sư huynh muội bần đạo tự làm là được rồi. Thiên địa tạo hóa đan luyện chế không dễ dàng, mong bệ hạ chớ khinh thường sử dụng. Đặng Hoa trong lòng thầm thì: sao dám nhờ người của ngươi giúp chứ, ai biết tí nữa lại đòi mất bảo vật thì sao? Chẳng ngờ lúc này Trương Tử Tinh cũng đang chửi thầm Đặng Hoa: dùng cẩn thận cái đầu người ấy, tí nữa về lão tử ăn hết luôn. Mới có 6 quả dược đan đắc kỳ bò như vậy, thực là tởm, quả kém xa Vân Trung Tử và Đa Bảo đạo nhân, sau này bị nhìn đăng đem là đỡ đạn, chết cũng đáng lắm. Hai người rất nhanh dùng tiên kiếm mổ bụng của Cửu Anh lấy ra nội đan, không dám lưu lại, quay về hướng Trương Tử Tinh, giơ tay một cái coi như chào, trèo lên bạch hạc bay đi. Các người cứ từ từ mà cưỡi hạc quy thiên đi. Trương Tử Tinh nhìn bạch hạc biến mất nơi trời xa, cười lạnh không thôi. Nguyệt Cơ thấy hắn suy nghĩ đến xuất thần, bước lại nhẹ giọng nói: bệ hạ, người có thụ thương không? Trương Tử Tinh nhìn Nguyệt Cơ, khóe mắt vương lệ, nhớ tới nàng lúc nãy liều mạng chạy tới định giúp mình, có ý muốn cùng chết, trong lòng ấm áp, lắc đầu nói: Nguyệt Phi không cần phải lo lắng, quả nhân không sao, vừa rồi chỉ là thoát được quá thôi, nghỉ ngơi một chút là được. Bệ hạ thần dũng vô song, lại có thể thu phục được vệ phách bí bảo của chiến thần, có điều làm cho thần thiếp kinh hãi một phen. Phu quân của nàng còn có chỗ thần dũng hơn nhiều. Trương Tử Tinh nhìn ra vẻ thần bí, nói thầm vào tai nàng: Nguyệt Cơ có tội nghiệp, phu quân mấy ngày nay thi triển chuyển giá chi thuật mệt mỏi quá không? Hay là tối nay nàng dùng thuật song tu giúp phu quân khôi phục đại nguyên khí có được không? Nguyệt Cơ đâu ngờ hắn mặt dày như vậy, ngay trước mặt tướng sĩ đề cập tới chuyện này, cho dù nói rất nhỏ chỉ mình nàng nghe thấy, nhưng cũng đỏ bừng gương mặt, đành hàm hồ gật đầu mấy cái, mượn cớ đi lấy xuyên vân tiễn khỏi đầu Cửu Anh, trèo vội lên ngựa phi chạy mất. Trương Tử Tinh cười to một trận, thấy bực bội ở trong lòng cũng đã tan đi không ít. Đại quân thu dọn chiến trường một đợt, áp tải tù binh về Kham Thành. Lần này Trương Tử Tinh thân chinh Đông Di, cuối cùng cũng đạt được thắng lợi huy hoàng, hạ lệnh khao quân mở lễ mừng công. Chúng tướng người nào người nấy đều say khướt, tới lúc tận hứng mới giải tán. Rượu của nhà thương nồng độ không cao, lại thêm Trương Tử Tinh hôm nay buồn bã chuyện Bảng Phong Thần, không có lòng dạ rượu tiệc, nên cũng không uống say. Đang ngồi trong trướng ngẫm nghĩ đối sách, bỗng có quân sĩ vào báo: Hàng tướng Đông Di, Vu Thế Vương cầu kiến bệ hạ. Trương Tử Tinh cũng có ý muốn gặp Vu Thế Vương thần bí này, liền sai người mang vào trướng. Vừa mới trông thấy, tình trạng lão nhân này đã khiến cho hắn cau mày. Không cần nói thêm về sức tiểu tụy, hình dáng suy sụp, chỉ riêng nơi chân trái đã biến thành khô quắt, đã làm cho người ta không nỡ nhìn. Trương Tử Tinh ngăn cản Vu Thế Vương đang run đầy bẩy muốn hành lễ, sai người mang ghế chờ hắn ngồi xuống mới hỏi: Người muốn gặp quả nhân là có chuyện gì? Tiểu nhân đem quân mạo phạm thiên uy của đại vương, thực là tội muôn chết. Nhưng tiểu nhân có một chuyện mong đại vương giải đáp, nếu có thể làm tiểu nhân tâm phục, nguyện sẽ đem toàn bộ bí bảo của tộc nhân dâng lên đại vương. Trương Tử Tinh vốn đã để ý đến chuyện này, vội vã hỏi hắn chuyện gì. Vu Thế Vương ngẩng đầu nhìn Trương Tử Tinh, biểu tình nghiêm túc hỏi: Hôm nay ở trên chiến trường, đại vương đại phát thần uy, thu lấy bí bảo phệ phách của tộc tôi. Tiểu nhân to gan hỏi đại vương, vốn tu luyện là bí thuật gì? Trương Tử Tinh đối với chuyện này cũng khó hiểu, thấy Vu Thế Vương hỏi vậy, biết hắn nắm được điều gì, bèn đáp: Linh quyết này có tên là Trần Vũ, là quả nhân may mắn có được, tự tu hành luyện tập mà thành. Câu này nửa thật nửa giả, nhưng Vu Thế Vương lại không quan tâm hắn tu luyện thế nào, mà là để ý tới cái tên Trần Vũ Linh Quyết, cho nên không có suy nghĩ mà lại lộ ra vẻ thập phần kích động, hỏi: Vừa rồi trên chiến trường thấy đại vương dùng thần uy giết chết Phong Hy, xin hỏi phệ phách có nhận đại vương làm chủ hay không? Trương Tử Tinh tò mò đem quá trình đoạt kim mâu ở trên chiến trường kể lại một lượt. Vu Thế Vương ánh mắt vui mừng nói: Lấy máu nhận chủ, quả nhiên là lấy máu nhận chủ. Nếu là người thường sẽ bị kết cục như chân trái của tiểu nhân, bị phệ phách hút sạch nguyên khí. Tiểu nhân to gan xin để hỏi đại vương, ba dạng thần binh mới của đại thương có phải là do đại vương làm ra? Trương Tử Tinh thấy hắn đoán được chính xác, cũng không phủ nhận, còn cố giảng giải một chút nguyên lý cơ bản của liên nỏ, có ý muốn khiếp đảm Vu Thế Vương một phen. Trần Vũ Quyết, thu phệ phách, thần binh, không thể là chiến thần chuyển thế. Vu Thế Vương thì thầm vài câu, khuôn mặt lộ ra vẻ vui mừng, đột nhiên bất chấp thương thế dập đầu đến cục một cái: Tộc Cửu Lê, Vu Tế đời thứ 34, châu khích bái kiến chủ nhân. Vừa rồi vô ý mạo phạm chủ nhân, xin chủ nhân ban cho tội chết. Trương Tử Tinh đang kỳ quái tại sao Vu Tế Vương lại tỏ ra rất vui mừng, không ngờ hắn lại làm ra hành động khó hiểu như vậy, nhất thời ngây người. Lúc này Nguyệt Cơ bước vào trong trướng, nhìn thấy cảnh tượng này, tưởng thiên tử muốn giết chết thủ lĩnh tinh thần của Đông Di, vội vàng quỳ xuống cầu tình. Vu Tế Vương châu khích biết Nguyệt Cơ đã được phong làm Nguyệt Phi, lại lê thân tàng hướng Nguyệt Cơ hành đại lễ, mở miệng xung chủ mẫu. Trương Tử Tinh vội bảo Nguyệt Cơ đỡ hắn dậy, để hắn từ từ giải thích. Thì ra từ thời Siêu Hoàng Đế, cựu tộc Lê tộc Châu Gia đã đảm nhận chức vụ Vu Tế, là tín đồ và trợ thủ trung thành nhất của Siêu. Siêu hết sức tín nhiệm Vu Tế, đem phép luyện kim và bí mật quảng thạch giao toàn bộ cho hắn giữ gìn. Sau này Siêu bị Hoàng Đế giết chết, Vu Tế lại đem bí bảo di vật của Siêu dẫn tộc Cửu Lê chạy tới Đông Di. Dù Siêu chết, nhưng các tộc Đông Di vẫn phong làm chiến thần đời đời cung phụng, vẫn hết sức tin tưởng một ngày nào đó chiến thần sẽ chuyển thế trọng sinh, tái hiện trong nhân gian, dẫn dắt con cháu Đông Di thoát khỏi bể khổ. Mà Trương Tử Tinh hôm nay lại là người mang Trần Vũ Đình Quyết thu phục vệ phách, làm ra vũ khí thần kỳ, nhiều dấu hiệu như vậy rất giống Siêu hùng mạnh năm xưa. Vu Thế Vương lại chính là một tín đồ cuồng tín, thập phần tin tưởng Trương Tử Tinh chính là chiến thần chuyển thế. Trần Vũ Đình Quyết chính là bí pháp huyền đế truyền cho Sivu năm xưa. Sau khi hắn luyện thành, sức mạnh vô song, toàn thân như sắt thép, không sợ binh khí. Hiên Viên Hoàng Đế dùng Quỳ Ngưu làm bị thương hồn phách Sivu, lại dùng Chấn Thiên Cung, Xuyên Vân Tiễn bắn bị thương, cuối cùng lại dùng Hiên Viên Kiếm mới có thể giết chết hắn. Phệ Phách cũng là bí bảo huyền đế cho Sivu, có thể thu hồn đoạt phách, hút máu thịt người. Do bảo vật này quá bá đạo nên chỉ có bản thân Sivu luyện thành Trần Vũ Linh Quyết mới dùng được. Hôm nay trên chiến trường Châu Khích có liều mạng, dùng bí quyết nghịch mệnh Sivu truyền cho huy động pháp bảo, cho nên phải trả giá bằng một chân trái toàn bộ pháp lực để tiêu tàn. Đầu tiên là Hoàng Đế Tố Nữ Kinh, giờ lại là Sivu Trần Vũ Đình Quyết. Trương Tử Tinh tự nhiên có cảm giác tùy tiện bấm nút trúng ngay con điện toán, thành một tên nhà giàu mới nổi. Trương Tử Tinh giờ mới biết tại sao mình có thể dễ dàng thu phục Kim Mâu, thầm kêu may mắn. Nếu năm đó không vào giữa thị tập đi dạo, không cứu Hưng Mội Tôn Ngao, không gặp Vân Trung Tử thì không có được Chín Hồn Quyết. Lại nếu không đem bảy thức nhập một, cũng không hiểu được Trần Vũ Đình Quyết. Ngoài ra cũng lý giải được tại sao Tố Nữ Kinh và Chấn Hồn Quyết luôn xung đột. Hoàng đế và Sư Vưu vốn là hai thái cực, lực lượng của bọn họ tất nhiên là thủy hỏa bất dung, mà cỗ năng lượng kỳ dị siêu não truyền sang làm Trương Tử Tinh rất tò mò. Đây là năng lượng gì mà lại có thể đem hai loại năng lượng này bắt tay giảng hòa? Trương Tử Tinh nhìn dáng vẻ của Châu Khích, mười phần tin tưởng, biết mình là rùa thu phục được Vệ Phách, khiến hắn tưởng là Sivu chuyển thế, trong bụng cũng vui mừng, cũng không có giải thích. Trước mắt tuy bắt được rất nhiều tù binh đồng gì, nhưng vẫn chưa thể triệt hạ giải quyết mối đe dọa này. Nếu bây giờ lơ là, chỉ e rằng đối phương được một đoạn thời gian hòa bình, tình hình biên giới phía đông đại thương vẫn không thể lạc quan. Bây giờ Vu Tế Vương hiểu nhầm, thôi thì sai thì cho sai luôn, cũng là triệt để thu phục đồng gì, biến đất này thành nơi trợ lực áp chế Đông Bá Hầu. Trương Tử Tinh cũng đã ý thức được dần binh lực của các chư hầu, nhưng tứ đại chư hầu đều đủ lông đủ cánh, cho dù hắn là thiên tử cũng không thể bất chấp hậu quả nóng ruột mà ra tay. Nếu không chiến loạn xảy ra, hậu quả thật khó mà tưởng tượng. Cách tốt nhất là lợi dụng thuật tung hoành, dùng chư hầu đối phó chư hầu. Đây cũng là mục đích quan trọng khác tại sao hắn lại muốn chinh phục đồng gì. Châu Khích vừa xác định thiên tử chính là Sivu chuyển thế, lập tức chủ động đem sơ đồ quáng tàng bí mật làm vũ khí, mấy loại bảo vật của Sivu toàn bộ dâng lên. Trương Tử Tinh rất vui mừng, cũng đem một viên thiên địa tạo hóa đan này cho Châu Khích ăn. Châu Khích dùng xong, thấy bệnh tình trong người đã lùi rất nhanh, mà nơi chân trái vốn bị Phệ Phách hấp khô, bây giờ bất ngờ kỳ tích tái tạo cơ nhục, không bao lâu đã khôi phục nguyên trạng, thậm chí pháp lực đã tiêu tan bây giờ cũng bắt đầu ngưng tụ trở lại. Trương Tử Tinh kinh ngạc với công hiệu thần diệu của thiên địa tạo hóa đan, khó trách sáng nay Đặng Hoa và Ngô Bình ra vẻ tiếc nuối lớn như vậy. Hắn nhận lấy sơ đồ quáng mạch, còn đâu trả lại cho Châu Khích. Vì hắn cần nhất chỉ là quáng mạch, mà còn những thứ khác không có nhiều lực hấp dẫn, không bằng tiện thể thi ân cho Châu Khích. Châu Khích cảm tạ vạn phần, không ngừng dập đầu cảm tạ thiên tử ban thưởng và ơn tái tạo, tỏ vẻ nguyện ý vì chủ nhân mà trung thành tới chết. Tấm sơ đồ quảng táng không chỉ ghi rõ nơi phân bố mỏ quặng suốt một dải đông di, còn đánh dấu cả một vùng quáng mạch rất nhiều ở nơi khác. Đây tuy là quáng mạch thôi, nhưng với Trương Tử Tinh đang rất cần tài nguyên thì đã là một chuyện vui tuyệt vời rồi. Xem ra đại thần Sivu còn là một địa chất gia kiệt xuất nữa. Trương Tử Tinh cả người thoải mái nói, không ít quả nhân và đông di còn có quan hệ sâu xa như vậy, đã thế quả nhân cũng không muốn tổn hại con dân mình, ngày mai sẽ phóng thích toàn bộ tù nhân. Chỉ là dù được thả về thì các người cũng làm sao diệt trừ khổ ai của các tộc đông di. Châu Khích vốn đang định tạ ân thì nghe mấy câu cuối cùng cả người run lên, đứng đờ tại đó. Xin chủ nhân khai ân, giải trừ khốn nạn đời đời của chúng tôi. Châu Khích tin rằng vị chủ nhân này nhất định có thể giải trừ khốn khổ của đông di, vội vã dập đầu không ngừng. Nguyệt Cơ nghe đến câu này cũng song song quỳ xuống. Trương Tử Tinh đỡ hai người dậy, nghiêm mặt nói, đồng gì cũng là con dân của quả nhân nhất định sẽ tận tâm kiệt lực nghĩ cách. Ngày hôm sau, Trương Tử Tinh gọi mấy quốc vương, mấy tộc hữu cách châm quán châm tầm lại, được Châu Khích chứng thật, các tộc đều nhận đại thương thiên tử chính là Sivu truyền thế, nguyện ý thần phục, lại cầu xin tha thứ. Trương Tử Tinh vốn không có ý giết hại mấy người tộc trưởng này, bởi đó chỉ là cách lấy ngọn bỏ gốc. Hắn cũng minh bạch có một số bộ phận quốc vương là vì tình thế ép buộc phải cúi đầu chịu phục, có điều nếu đã chủ động đưa vào tay mình